Cửu vực kiếm đế, chương 3345, Vân Hồ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ Tiên Sơn nội bộ, càng là có hoang cổ lĩnh cường giả lưu lại trùng điệp phong tỏa. Sở Phong Miên bây giờ trốn vào trong đó, không khác là tự đoạn đường lui, tự tìm đường chết một dạng hành vi. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia bốn tên đại tế ti độn quang, rất nhanh vậy tiến vào Kỳ Tiên Sơn chỗ sâu, biến mất tại trong mây mù. Kỳ Tiên Sơn càng là chỗ sâu, trong đó mây mù vậy thì càng nồng đậm, càng là có thể ngăn cách ngoại giới linh thức. Copy nội dung từ chuyện 88, Kỳ Tiên Sơn bên trong, Sở Phong Miên tại đột phá 3 tầng dãy núi phong tỏa về sau. Hắn độn quang càng là không có chút nào dừng lại, hướng về Kỳ Tiên Sơn chỗ sâu bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lần này bại lui đào tẩu, tự nhiên là Sở Phong Miên cố ý hành động. Lấy hắn thực lực bây giờ, chém giết bốn vị này đại tế ti, kỳ thật cũng không phải là khó mà làm đến sự tình. Bất quá Sở Phong Miên lại là không có ý định trực tiếp động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. 3 tầng dãy núi, chỉ là Kỳ Tiên Sơn biên giới chi địa. Từ nơi này chiến đấu ba động, rất có thể dẫn tới hoang cổ lĩnh càng nhiều cường giả. Sở Phong Miên lần này đi vào Kỳ Tiên Sơn mắt, nhưng là vì tiến vào huyết trì bên trong, tiếp nhận lục huyết ma kiếm khảo hạch. Hắn nhưng không có thời gian cùng hoang cổ lĩnh người một mực dây dưa. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên Sở Phong Miên vẫn là nhịn được, không có động thủ, ngược lại là giả ra một bộ không địch lại bộ dáng. Hướng về hoang cổ lĩnh chỗ sâu bỏ chạy, bất quá cái kia bốn vị đại tế ti, lại là dự định xuất thủ vây giết hắn. Sở Phong Miên thế nhưng sẽ không dễ dàng thả qua bọn hắn. Tại 3 tầng bên trong dãy núi, Sở Phong Miên lo lắng chiến đấu ba động bị hoang cổ lĩnh cường giả chú ý tới, dẫn tới phiền phức, như vậy chính là đi một chỗ chiến đấu ba động không cách nào truyền ra ngoài địa phương. Động thủ lần nữa, copy nội dung từ chuyện 88, quả nhiên cùng lên đến, Sở Phong Miên độn quang, cũng không có thôi động toàn lực, mà là một mực duy trì tại một cái cân bằng phương diện tốc độ. Đúng lúc là cùng sau lưng cái kia bốn vị đại tế ti độn quang không sai biệt lắm. Lệnh cái kia bốn vị đại tế ti, một mực là có thể truy đuổi cái này Sở Phong Miên. Phát giác được Sở Phong Miên chỗ, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem phía sau cái kia bốn vị đại tế ti độn quang, đang tại một đường truy đuổi. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra một chút băng lãnh sát ý. Kỳ Tiên Sơn bên trong mây mù, có thể ngăn cách lực lượng, ngăn cách linh thức, ngăn cách chiến đấu ba động, chính là ra tay giết người tốt nhất cơ hội. Bên ngoài Sở Phong Miên có kiêng kỵ không dám động thủ. Như vậy thì đem bốn vị này đại tế ti, dẫn vào đến Kỳ Tiên Sơn chỗ sâu chính là, copy nội dung từ chuyện 88, cho nên Sở Phong Miên lần này, mới hội làm bộ bại lui. Hiện tại xem ra, bốn vị này đại tế ti quả nhiên là mắc câu rồi. Một đường truy đuổi cái này Sở Phong Miên, mày may là không có muốn thả qua Sở Phong Miên dự định. Nếu là bốn vị này đại tế ti không đang đuổi giết Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên ngược lại là vậy cầm bọn hắn không có biện pháp gì. Bất quá bọn hắn nếu là dám đuổi theo, vậy coi như không trách Sở Phong Miên xuất thủ tàn nhẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên khóe miệng đều là hiện ra một vòng dáng tươi cười. Trong óc hắn nổi lên Kỳ Tiên Sơn bản đồ. Tại Khôn Sơn thành 3 ngày, Sở Phong Miên cũng là từ thu tập được vô số trong địa đồ, tiến hành phán đoán chắp vá, biến thành một chương tân bản đồ. Mặc dù cái này một tấm bản đồ ghi chép khu vực cũng chỉ là Kỳ Tiên Sơn một bộ phận nhỏ, Nhưng là vậy đầy đủ Sở Phong Miên tìm kiếm được một chỗ phù hợp địa điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hồ, ở vào Kỳ Tiên Sơn bên trong một vùng sơn cốc hồ nước. Cái này Vân Hồ lâu dài mây mù lượn lờ. Mây mù so với Kỳ Tiên Sơn đại bộ phận địa phương đều muốn nồng đậm. Chính là Sở Phong Miên mong muốn ẩn tàng khí tức. Đối bốn vị đại tế ti xuất thủ nhất nơi tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn độn quang, một đường chính là hướng về Vân Hồ bay đi. Một bên khác, liền sau lưng Sở Phong Miên, cái kia bốn vị đại tế ti, cũng là hóa thành độn quang. Theo sát phía sau, tại dưới chân bọn hắn, một cỗ hoang cổ chi lực ngưng tụ, biến thành một đầu đại đảo, lơ lửng tại trên bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn vị này hoang cổ lĩnh đại tế ti, một bước bước vào đến đầu này đại đảo bên trong, chính là vượt qua ngàn vạn dặm, tùy ý Sở Phong Miên độn quang tại phía trước, vẫn là theo sát ở phía sau. Phương hướng này là Vân Hồ phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một tên đại tế ti nhìn về phía Sở Phong Miên độn quang phương hướng, lông mày không khỏi nhíu một cái. Vân Hồ, xem như Kỳ Tiên Sơn bên trong một chỗ nổi danh địa phương. Mây mù nồng đậm, tiến vào Vân Hồ võ giả, cho dù là thiên tôn, tiên đế, cũng có thể ở trong đó mê thất. Được xưng tụng là Kỳ Tiên Sơn bên trong, cực kỳ nguy hiểm một chỗ khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Cổ Lĩnh bây giờ khống chế Kỳ Tiên Sơn tiếp cận 1/3 khu vực. Đối với cái này Vân Hồ, tự nhiên cũng có chút hiểu rõ. Xem ra người này là dự định tiến vào Vân Hồ, vứt bỏ chúng ta, vẫn là có ý định để cho chúng ta phân tán, từng cái đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Lại một tên đại tế ti lạnh giọng nói ra, hừ, tiến vào Vân Hồ lại như thế nào? Chúng ta đồng loạt đi vào, không cần phân tán, không cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, lần này chúng ta bốn người liên thủ, nhất định phải giết người này. Không phải nếu để cho hắn trốn, chuyện này truyền đi, chúng ta mặt mũi ở đâu? Bốn tên đại tế ti nói chuyện với nhau một trận, thân hình tăng tốc, liền là hướng về phía Sở Phong Miên đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra là cùng định ta. Sở Phong Miên chú ý tới hậu phương bốn vị đại tế ti độn quang gia tốc, nói một mình một tiếng nói. Hắn độn quang cũng là đột nhiên tăng tốc, chỉ gặp xuyên qua vô số mây mù, một chỗ khe núi xuất hiện ở trước mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong sơn cốc này, trắng xóa hoàn toàn, bị lâu dài không tiêu tan mây mù bao phủ. So sánh dưới, sơn cốc bên ngoài mây mù đều đã là không coi vào đâu. Trong sơn cốc này liền là Vân Hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không chút do dự, độn quang khẽ động, liền là hướng về phía khe núi phương hướng vọt vào. Trắng xóa hoàn toàn xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Tại cái này Vân Hồ mây mù ảnh hưởng phía dưới, Sở Phong Miên ánh mắt thậm chí đều không nhìn thấy 100 mét. Hắn linh thức dọc theo đi, thậm chí đều không thể siêu việt 10 dặm. Cái này mây mù đem linh thức áp chế đến một loại vô cùng yếu ớt tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Kỳ Tiên Sơn mây mù quả nhiên lợi hại. Cảm nhận được linh thức nhận áp lực, Sở Phong Miên đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn linh thức vượt xa cùng thực lực võ giả, có thể nói một vị thất giai tiên đế. Cùng Sở Phong Miên so đấu linh thức cũng không bằng Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới tình huống như vậy, hắn linh thức tại cái này Vân Hồ bên trong nhận mây mù ảnh hưởng, đều chỉ có thể thi triển không đến 10 dặm. Cái kia bình thường tiên đế thiên tôn linh thức, ngay cả vài dặm đều không thể tìm kiếm đến. Vậy trách không được một chút thiên tôn, tiên đế khi tiến vào đến Vân Hồ bên trong, đều hội mất phương hướng. Cái này Vân Hồ chi lớn, chỉ ít cũng có được ngàn vạn dặm. Linh thức có thể tìm kiếm lại không đến 10 dặm. Tiến vào bên trong, rất dễ dàng biến thành con ruồi không đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả Sở Phong Miên cũng không dám xâm nhập đến Vân Hồ bên trong. Hắn chú ý tới, càng đến gần Vân Hồ trung tâm, mây mù vậy thì càng nồng đậm. Hiện tại Sở Phong Miên còn có thể miễn cưỡng phân biệt phương vị. Một điểm là xâm nhập trong đó, Sở Phong Miên đều có mê thất ở trong đó hướng gió. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá dù là vẻn vẹn Vân Hồ biên giới, nơi này mây mù, vậy đủ để che đậy kín Sở Phong Miên khí tức cùng chiến đấu dư ba. Sở Phong Miên độn quang đột nhiên ngay ở chỗ này dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.